Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thứ 70 chương Dạ Quân Minh cười. Một thất sủng hoàng tử, kỳ thực sống còn không bằng một nô tài đâu. Còn có một nhiều năm trước đấy, phụ hoàng băng hà tiền kia đoạn ngày, mỗi hoàng tử lục đục với nhau, còn có các loại ám sát. Quả thực nhượng Dạ Quân Minh rét lạnh tâm mần y, mặc dù hiện tại sở có chuyện đã cáo một đoạn rơi xuống, chỉ là Dạ Quân Minh còn là không dám phớt lờ, cho nên mấy năm nay hắn thận trọng, cuối cùng mới có thể leo lên bây giờ vị trí này. Chỉ là trời biết kỳ thực mấy năm nay hắn sống có bao nhiêu mệt. Bây giờ dù cho hắn đã là cao cao tại thượng hoàng đế, thế nhưng bây giờ loạn trong giặc ngoài, mỗi ngày có xử lý không xong quốc sự, so với trước đây, nhưng nhẹ nhõm không được nơi nào đây. Sở hữu hiện tại, nhìn thấy này tuấn mỹ thiếu niên, chỉ vì nho nhỏ một việc, mặt mày rạng rỡ, Dạ Quân Minh cảm thấy thật hâm mộ, thật hâm mộ. Một cao cao tại thượng hoàng đế, hâm mộ một dân chúng bình thường, nếu để cho người biết, chỉ sợ sẽ không tin đi. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh không khỏi cảm thấy buồn cười, mà bất chi bất giác gian, khóe miệng của hắn cũng chậm chậm gợi lên một mặt ngay cả hắn chính mình cũng không biết mỉm cười. Lạc Đồng Đồng không biết Dạ Quân Minh lúc này tâm tư, lại trong lúc vô tình nhìn thấy nam tử khóe miệng kia một mặt mỉm cười. Trong nháy mắt, kinh là trời người, đôi mắt đẹp một xinh, con người chung đều là nồng đậm kinh diễm vẻ. Sớm biết nam tử này xinh cực mỹ, chỉ là theo nhìn thấy nam tử đến bây giờ, Lạc Đồng Đồng cũng chưa từng thấy qua nam tử này cười. Nam tử này thật giống như một tòa vạn năm không thay đổi khối băng tựa như, trên người phát ra nghiêm nghị khí tức đủ để tổn thương do giá rét một người. Chỉ là lúc này nam tử này cư nhiên cười, hơn nữa hắn cười rộ lên bộ dáng lại là như vậy coi được, dường như vạn năm băng sơn tan trong nháy mắt đó, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, tản ra tối óng ánh lóa mắt quang mang, mỹ được làm cho người ta rời đuôi mù. Trong lòng chấn động, tim đập, mộ nhiên vì chi gia tốc khởi đến, bang bang phanh tiếng tim đập, nhanh như nổi trống, Lạc Đồng Đồng bất biết mình rốt cuộc là thế nào, đầu óc càng trống rỗng, sau một khắc, càng không hề nghĩ ngợi. Môi đỏ mọng mở ra, kinh hô nói, ngươi cười rộ lên bộ dáng, thật là đẹp mắt. Lạc Đồng Đồng lời này, thế nhưng phát ra từ nội tâm, nhưng mà, đương Dạ Quân Minh nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này hậu, khuôn mặt tuấn tú lại là sửng sốt, con ngươi ngẩn ra, trong lòng kinh ngạc, hắn, cười, có đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu năm, hắn không có phát ra từ nội tâm cười qua. Là năm đó hoàng tử gian bởi vì đoạt vị kia kịch liệt đấu tranh, còn là phụ hoàng tả ủng hữu bão, nhìn thấy mẫu hậu mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, vẫn bị chính mình tín nhiệm tam hoàng đệ phái người ám sát thời gian, hắn sẽ không còn cười. Trước đây Sở Quy Trần và thất đệ còn không đoạn pha trò hắn, nói hắn là mặt tê liệt, tượng khối lạnh như băng, khối băng tựa như, dù cho ở trước mặt bọn họ hắn có thể thả lỏng một chút chính mình, lại không yêu cười. Bây giờ hắn lại cười, hơn nữa còn là ở một chính mình mới vừa quen nhân diện tiền. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng chấn động lúc, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ là ngốc lăng nhìn trước mặt Lạc Đồng Đồng. Lạc Đồng Đồng nhìn vì mình một câu nói mà ngốc lăng nam tử, trong lòng nghi hoặc không ngớt. Vừa, nàng là nói sai sao? Vì sao nam tử này hội lộ ra vẻ mặt như thế? Trong lòng còn đang nghi hoặc, sau một khắc, Dạ Quân Minh nhìn Lạc Đồng Đồng nhíu mày nghi hoặc bộ dáng, lập tức phục hồi tinh thần lại, muốn vừa chính mình thất thố, lập tức thu hồi ánh mắt, con ngươi đen thấp liễm, lập tức, khuất bắt tay vào làm chỉ, ở trước mũi nhẹ nhàng ho một chút. Tượng là vì che giấu chính mình vừa thất thố tựa như. Hết chương.